Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, nếu như hắn cần nguyện huyết, ta nguyện ý. Chương 1236, nếu như hắn cần nguyện huyết, ta nguyện ý. Trạng vạng tối, Giang Hạo thân ảnh bị trời chiều kéo dài. Hắn một thân một mình đi trên đường. Trước đó khắp nơi có thể thấy được tông môn đệ tử. Hiện nay chỉ có chút ít mấy người. Cũng không phải phổ thông đệ tử ít đi rất nhiều. Mà là đều tại tham dự kiến thiết. Đại đa số người bọn hắn không dứt ra được nhà ăn phụ cận có lâm thời dựng nơi ở. Nơi này tụ tập một chút ngoại môn đệ tử cùng người bình thường. Bọn hắn đều cần ăn cái gì. Nhưng nhà ăn hủy, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Biên giới vị trí, một chỗ đơn sơ nơi ở, bị bọn hắn có thể xa lánh. Không người hỏi thăm, Giang Hạo trực tiếp đi tới. Hắn đến không có bất kỳ cái gì ẩn nấp. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn qua. Tới gần người không dám lỗ mãng. Cúi đầu đi lễ gặp mặt. Đoạn Tình Nhai bên trong. Càng ngày càng nhiều người gặp hắn đều cần hành lễ. Chỉ cần mình thực lực so với đối phương mạnh. Đối phương liền cần đi lễ gặp mặt. Như cùng hắn nhỏ yếu lúc đồng dạng. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Giang Hạo đi tới kia không người hỏi thăm phòng ốc trước. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng gõ xuống môn. Phòng sư đệ có đó không? Loảng xoảng. Bên trong người tựa hồ có chút bối rối vội vàng. Giống như là đụng phải địa phương nào. Nhưng rất nhanh môn liền mở ra. Kẽo kẹt. Mở cửa là một vị lảo đảo nghiêng ngã trúc cơ viên mãn tiên tử. Chỉ là nàng khí tức suy nhược. Tu vi 10 không còn 1. Luyện khí 5-6 tầng có lẽ đều có thể đối nàng tạo thành tổn thương. Giang Hạo đôi mắt khẽ quét mà qua. Tiên tử ngũ quan đoan chính. Trong đôi mắt mang theo mỏi mệt cùng yêu thương. Hai tay còn có một chút thương thế. Như là nguyền rủa, dày vò lấy thân thể của nàng. Để nàng không cách nào khôi phục. Không phải gần đây, có 50 năm đi. Hẳn là chị không hết. Khó trách không người hỏi thăm. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt. Nàng chấn động vô cùng. Khó có thể tưởng tượng Đoạn Tình Nhai đại nhân vật. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đối trúc cơ mà nói. Nguyên thần viên mãn chân truyền đệ tử. Thủ tịch người ứng cử chính là đại nhân vật. Bối rối hạ nàng khom mình hành lễ. Gặp qua sư huynh. Phong sư đệ ở chỗ này. Giang Hạo hỏi, ở. Mạc Tử Thanh liền vội vàng gật đầu. Gặp Giang Hạo nghi hoặc. Nàng lại giải thích nói. Phong sư huynh trọng thương không người chiếu cố ta mới tới. Lúc trước sư huynh đã cứu ta. Ta không thể thấy chết không cứu. Giang Hạo gật đầu. Thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng phong sư đệ có đạo lữ. Bất quá trước mắt tiên tử 50 năm trước chính là trúc cơ viên mãn. Bình thường tới nói. Phong Dương hẳn là nàng sư đệ mới là. Nhưng vô tình tuế nguyệt cùng hiện thực sẽ ma diệt trong nội tâm nàng tự tôn. 50 năm luyện khí 5-6 tầng. Không gọi một vị trúc cơ là sư huynh. Tất nhiên sẽ bị vô số người trào phúng lên án. Lại càng không cần phải nói lúc trước tương đối cao minh đệ tử. Tường đổ mọi người đẩy. Này lại để bọn hắn có không hiểu khoái cảm. Thật giống như vị này là bị bọn hắn kéo xuống đồng dạng. Thậm chí cảm giác mình cũng có thể siêu việt thiên tài. Đây là nhân tính một bộ phận. Cũng không tính cái gì. Người người đều sẽ có một ít ý nghĩ như vậy. Giang Hạo rất nhanh liền được mời hướng vào trong. Nơi này bốn phía hở. Có thể thấy được đơn sơ. Che gió che mưa đều không thể làm được. Giường ngay tại bên cạnh. Giang Hạo nhìn sang. Đập vào mi mắt là một vị toàn thân có rất nhiều thương thế nam tử an tĩnh nằm ở nơi đó. Khí tức yếu ớt, tử khí bắt đầu hiện ra. Nếu là không nhanh chút cứu chữa, liền vô lực hồi thiên. Đối phương con mắt mở to tựa hồ đang cố gắng nhìn về bên này tới. Giang Hạo tiếp cận, Mạc Tử Thanh lập tức chuyển đến cái ghế. Còn cần mình tiên váy lau một cái. Sợ có cho bụi lây dính người trước mắt. Giang Hạo cũng không nói cái gì có thể thấy được đối phương trở thành luyện khí 5-6 tầng đằng. Sau đúng là loại nào gian nan sinh hoạt. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Sau đó lấy ra một bát canh cá. Đối có một ít ý thức lại toàn thân trọng thương hư thối Phong Dương nói. Tiểu Ly nấu, để ta mang đến, hương vị hẳn là rất bình thường. Người khả năng ăn không quen. Phong Dương nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, không cách nào nhìn ra ý tứ trong mắt của hắn. Giang Hạo tự lo nói, Tiểu Ly không có cơm ăn sẽ náo. Với ta mà nói có chút phiền phức, không có sư đệ. Xác thực không tiện lắm. Không có chờ đối phương phản ứng. Giang Hạo vươn tay khoác lên Phong Dương trên cổ tay. Hơi kiểm tra, hắn thở phào nhẹ nhõm nói. May mà không có thương tổn đến căn bản. Có thể tốt, có thể tốt. Câu nói này để phía sau Mạc Tử Thanh kinh ngạc. Thật có thể tốt. Sau một khắc, Giang Hạo lực lượng tràn vào thân thể đối phương bên trong. Chữa trị thân thể, quả thật có thể tốt. Nhưng nguyên thần trị không hết. Bất quá đối phương vừa mới kim đan. Còn không thể nào hiểu được nguyên thần viên mãn phải chăng có bực này uy năng. Chờ đối phương đến cảnh giới này. Đã không biết bao nhiêu năm. Đương nhiên, cũng có khả năng Phong Dương sư đệ vĩnh viễn không cách nào đạt tới nguyên thần viên mãn. Sau một lát Giang Hạo thu tay lại. Giống thụ thương đồng dạng ho nhẹ hai tiếng nói. Hy vọng sư đệ sớm ngày khôi phục. Cũng tốt để Tiểu Ly sư muội có chỗ ăn cơm. Thoại âm rơi xuống. Liền đứng dậy rời đi. Lúc này Phong Dương sững sờ nhìn lên trần nhà. Tại Giang Hạo trước khi đến. Thân thể của hắn tiếp nhận lớn lao tổn thương. Thống khổ to lớn quấn quanh lấy hắn. Đi không xong không thể tách rời. Nhưng bởi vì trọng thương không cách nào động đậy. Muốn sống không được muốn chết không xong. Trong lòng tuyệt vọng. Thậm chí hy vọng có thể sớm ngày giải thoát. Có thể còn sống hắn đương nhiên sẽ không muốn chết. Có thể tu tiên con đường này. Hắn tựa hồ đã không cách nào tiếp tục. Dài dằng dặc thống khổ. Làm hắn tâm thần tan tác. Trước đó trợ giúp người. Không đến bỏ đá xuống giếng đều đã là không sai người. Thẳng đến cái này ngay. Giang Hạo tới. Như là một đạo ánh sáng sáng tỏ. Đâm vào hắn hắc ám thế giới. Giang Hạo đến là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Cùng cái khác trực tiếp xông tới người khác biệt. Hắn gõ môn, mang theo ăn, đừng nói chân truyền đệ tử. Cho dù là ngoại môn đệ tử đều không có khách khí như vậy. Mà khi đối phương bắt mạch về sau, nói mình có thể tốt, để hắn tâm thần chấn động. Nhưng là hắn biết đây đại khái là lời khách sáo. Mình vẫn là phải chết. Thẳng đến một cỗ lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Dần dần bước lui thống khổ. Hắn mới hiểu được đối phương có thể tốt là có ý gì. Thống khổ tán đi hơn phân nửa. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Đại cục đã định. Lúc này, đối phương đứng dậy rời đi. Mang theo một chút ho khan. Giờ khắc này, Phong Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới liên quan tới Giang Hạo sư huynh nghe đồn. Nguyện huyết đạo, dùng mình giả nhân giả nghĩa lừa gạt người khác nỗ lực nguyện huyết. Có lẽ chính mình là cái này nguyện huyết. Nhưng là, nếu là Giang Hạo sư huynh thật cần nguyện huyết, vậy hắn đáp án là nguyện ý, rời đi Phong Dương chỗ ở. Giang Hạo liền tới đến Mục Khởi sư huynh bên này. Lúc này Mục Khởi nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt. Lúc đầu luyện thần tu vi, trực tiếp ngã xuống nguyên thần viên mãn, cùng mình đồng dạng, ta giống như tu vi đều muốn không như sư đệ. Mục Khởi tự diễu nói, hắn lúc này chỉ có thể nằm, không cách nào đứng dậy, càng không cách nào hành động, chỉ có thể chờ đợi ngoại thương trước khôi phục, sau đó để tu vi củng cố, một lần nữa khôi phục. Giang Hạo lấy ra tiểu ly canh cá nói, sư huynh nói đùa. Ta sở dĩ không có việc gì chỉ là vận khí tốt. Sư huynh vượt qua một kiếp này tương lai đường sẽ càng thêm rộng rãi. Mục Khởi sư huynh cũng không phải cái gì phổ thông đệ tử. Thiên phú tốt cơ duyên tốt. Hơn nữa còn cố gắng. Mặc dù cùng Hàn Minh không phải một cái đường đi. Nhưng không có chút nào yếu. Nhất là cơ duyên của hắn. Cực kỳ tốt. So Hàn Minh sư đệ còn mạnh hơn ra một phần. Đương nhiên. Hắn sở dĩ không có giống Hàn Minh như thế dòng nước xiết dũng tiến. Đại khái là tính tình nguyên nhân. Chí không ở chỗ này thôi. Sư đệ có phải hay không muốn chuẩn bị truy đuổi thù tịch rồi? Mục Khởi bưng lên canh cá hít hà nói. Đây là sư đệ làm. Tiểu Ly làm. Giang Hạo thành thật trả lời. vốn là muốn di chuyển đũa, Mục Khởi đột nhiên dừng lại, trầm mặc chốc lát nói, hương vị như thế nào? Ta không ăn, Giang Hạo thành thật trả lời. Mục Khởi do dự hồi lâu mới buông xuống canh cá. Không vội mà ăn, chúng ta nói một chút sư đệ đi. Giang Hạo nhìn xem canh cá cũng rất tò mò hương vị. Làm sao Mục Khởi sư huynh không thử một chút? Trầm mặc một lát, hắn mới nói, ta khoảng cách thủ tịch còn có không ít khoảng cách, tạm thời không cách nào truy đuổi. Mặt khác tông môn trải qua đại chiến như vậy, thủ tịch 10 vị đệ tử là loại nào tình huống cũng không cách nào biết được, càng khó có thể hơn. Nói về truy đuổi, đại thế đến, mình tấn thăng, thủ tịch 10 vị đệ tử nhất định cũng tấn thăng cấp tốc. Thứ 10 Man Long nói ít luyện thần hậu kỳ, qua mấy thập niên, đối phương cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, nếu là thủ tịch 10 vị đệ tử có một ít chưa thể trốn qua lần này kiếp nạn, mình có lẽ liền có cơ hội. Quả thật có chút khoảng cách, sư đệ vẫn là cần cố gắng. Bất quá nghe nói thủ tịch 10 vị đệ tử có 3 vị mất tích, không biết tình huống như thế nào. Mục Khởi thở dài một tiếng nói, cho nên những năm gần đây hẳn là không cách nào khiêu chiến thủ tịch. Dù sao cần một cái giảm sóc. Nếu như những năm này những cái kia thủ tịch vẫn không thể nào trở về, như vậy thì khả năng một lần nữa hướng xuống lựa chọn sử dụng thủ tịch. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng thở dài. Lần này tông môn bị hao tổn nghiêm trọng, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Đại thế phía dưới khôi phục nhanh, nhưng những người khác vây công cũng nhanh. Giang Hạo cũng thuận thế hỏi tới Bạch Dịch sư huynh. Mục Khởi biết đến có hạn, chỉ biết là khi đó trời cao rơi xuống kim quang, nuốt sống rất nhiều người, cũng liền là kia về sau không ít người đều mất tích. Giang Hạo nghe lạnh cả tim, loại này mất tích liền sợ là bị lực lượng nghiền nát. Một vị thiên tiên nghiền nát luyện thần phản hư, dễ như trở bàn tay. Về sau Giang Hạo lại hỏi sư phụ, đạt được đáp án cùng lúc trước không sai biệt nhiều. Sư phụ được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, ở bên trong áp chế thương thế, 12 mạch chủ tiến vào 4 vị, nếu là không cách nào gắng gượng qua đến đoạn tình nhai. Mục Khởi sư huynh không có nói tiếp, nhưng Giang Hạo biết đoạn tình nhai liền không còn là đoạn tình nhai, đến lúc đó sẽ như thế nào không người biết được, nhưng vẫn là muốn tiếp tục. Đây là thân ở tu chân giới thường xuyên phải đối mặt sự tình. Nói chuyện phiếm lúc Diệu Thính Liên sư tỷ tham dự, sư đệ, ta đã kết luận cái kia người ngay tại chúng ta tông môn. Phù hợp người cũng không ít, người có muốn hay không gặp một hai cái? Lúc này còn sống, mới có thể là chân mệnh thiên nữ. Sư đệ ngươi ngồi một hồi nữa a, chớ đi a, ngươi Mục Khởi sư huynh còn có lời nói cho ngươi. Sư đệ trở về a, Mục Khởi thật sự có sự tình tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo nghe đằng sau thanh âm cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này chỉ là đến xem Mục Khởi sư huynh, không phải tới nghe Diệu sư tỷ nói chuyện. Mục Khởi sư huynh trạng thái bình thường, cũng không có cái gì để ý tốt. Chung quanh ấn ký đại bộ phận đều tại, có rảnh có thể lại thêm một chút. Chủ yếu là vì phòng ngừa thánh chủ. Thánh chủ nguy hiểm không cách nào nghịch truyền, không thể không phòng. Hiền đệ chính là điểm này không tốt. Bình thường dễ nói chuyện, có thể kiểu gì cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Rời đi đoạn tình nhai, Giang Hạo nghe được vô pháp vô thiên tháp mở, mình cũng xác thực mau mau đến xem, nhìn một chút Mộc Long Ngọc, mặt khác nhìn xem có thể hay không có quan hệ với sư phụ tin tức. Ngộ đạo tỉnh lại, mặc dù tông môn kiếp nạn đi qua, có thể đoạn tình nhai cướp tựa hồ vừa mới bắt đầu. Mình có nhất định năng lực tự nhiên muốn làm chút gì. Muốn qua ổn định thời gian, tự nhiên cần tự mình động thủ. Nếu là vẫn đứng khiến người khác hỗ trợ mang đến muốn ổn định thời gian, cũng không hiện thực. Nếu là bất lực cũng chẳng có gì. Liền sợ có chút năng lực lại không hề làm gì. Vô pháp vô thiên tháp trước, Giang Hạo nhìn xem tháp có chút cảm khái. Mình cũng thật lâu không tới đây bên trong. Không biết người ở bên trong là không còn tốt. Chủ yếu là vô pháp vô thiên tháp cũng không có chuyện gì cần hắn làm. May mà mình còn có thể hướng vào trong. Thủ vệ hai vị sư huynh chỉ là gật đầu, liền thả hắn hướng vào trong. Bên trong so dĩ vãng muốn trống trải, không có phạm nhân cũng không có tông môn đệ tử. Đại thế kiếp nạn dưới, vô pháp vô thiên tháp là kinh lịch chiến đấu nhiều nhất một đám người. Một đường đi vào năm tầng, Giang Hạo gặp Ngân Sa sư tỷ, trong lòng có chút cảm khái, mang theo một chút cao hứng nói: "Sư tỷ đã lâu không gặp." Ngân Sa tiên tử gặp gỡ Giang Hạo cũng là một mặt mừng rỡ. "Sư đệ rốt cục có rảnh đến vô pháp vô thiên tháp. Đoạn thời gian trước nàng bị hạ lệnh, không cho phép quấy rầy Giang Hạo, nghe nói là tông môn kế hoạch một vòng, cụ thể liền không thể nào biết được." "Đúng vậy a, rốt cục có rảnh rỗi." Giang Hạo cực kỳ cảm khái, "Thật là có rỗng, trước đó vì thành tiên, về sau vì ngũ ma, lại về sau vì đại thế, mình một mực bị đuổi lấy đi, không có cái gì thời gian thở dốc, hiện nay Thiên Âm Tông kết thúc chiến đấu, mình thời gian ngắn cũng sẽ không bị người tìm tới, cũng liền có trống không thời gian, tương đối mà nói, cực kỳ khó được." "Sư đệ đối tông môn sự tình biết được nhiều ít?" Ngân Sa tiên tử hỏi. "Biết một chút mạch chủ trọng thương, được đưa đến trong tháp." Giang Hạo nói, "Loại sự tình này có thể trực tiếp sách, dù sao mình còn muốn nghe ngóng sư phụ tình huống." "Vâng, mà lại thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một khi rời đi vô pháp vô thiên tháp liền có thể tại chỗ tử vong, loại thương thế này tựa như thần hồn gặp khó, cho nên muốn hỏi một chút Đại Thiên Thần Tông Trang Đông Vân." "Làm sao đối phương không nguyện ý mở miệng, tựa hồ hữu tâm muốn chết." "Sư đệ nếu là có biện pháp, chính là đại công tích." Ngân Sa tiên tử chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu nói, "Ta chỉ có thể hết sức. Trang Đông Vân là người của Đại Thiên Thần Tông, mình không có nắm chắc, chủ yếu là đối phương không có cái gì đồ vật tốt uy hiếp. Bất quá thần hồn gặp khó, có lẽ có thể tìm một người khác. Đại thế đến đối phương hẳn là khôi phục rất nhiều, cũng có chút phiền phức." Ngân Sa tiên tử rời đi về sau, Giang Hạo đi tới Trang Vu Chân bọn người trước, "Chư vị đã lâu không gặp." Giang Hạo nhìn xem đám người mở miệng cười. Lần này hắn vẫn là mang theo bàn đáo, một người một cái, bên trên Mộc Long Ngọc cũng có. "Mộc Thiên Vương." Giang Hạo đi lễ gặp mặt, "Đây là một vị nhân tiên, mình đoạn không dám bất kính." Giang đạo hữu khách khí. Mộc Long Ngọc tiếp nhận đồ vật cười nói, "Hắn đã tới Thiên Âm Tông rất lâu, một mực không có thể chờ đợi Giang Hạo đến, về sau lưu lại hỗ trợ ngăn địch, kỳ thật bị trọng thương. Bây giờ nhìn lại không tệ, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn muốn tu nuôi một đoạn thời gian, sau đó về hải ngoại dưỡng thương. Thương thế của hắn nhất định phải trở về mới có thể triệt để khỏi hẳn. Vốn cho rằng trở về trước cũng không gặp được Giang Hạo, không nghĩ tới ngưng chiến một tháng sau đối phương liền đến. Đạo hữu lần này tới là có chuyện gì?" "Sao?" Mộc Long Ngọc hỏi. "Thiên Vương có việc trước tiên có thể nói." Giang Hạo khách khí nói, "Đối phương ở chỗ này chờ mình lâu như vậy, đợi thêm cũng có chút quá mức. Trước đó là vì lưu lại đối phương, hiện tại nên có cấp bậc lễ nghĩa cùng tôn trọng đều muốn có." Hết chương.